Ông bạn già, chúng ta bắt đầu biểu diễn đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.